đã rời xa, anh này đã cách xa, anh này đã làm quên đi những đam say đã trao. Những lúc bên nhau mình quấn quýt nhau hôm nào, tình yêu như áng mây đã vụt bay. Sao em vẫn nhớ mong, sao em vẫn thiết tha, sao em vẫn khát khao ở những chiếc hôn ngất ngây. Đã chót trao nhau từng tình nói yêu ân cần, giờ sao mình em cùng nỗi khổ đơn. Lòng bao lòng thôi đừng mang tiếc nuối khi đã xa, lòng bao lòng thôi tình trong đắm đuối nay đã qua. Lòng già lòng không nhớ, lòng già lòng phải quên, cuộc tình ngày xưa chỉ là gì vắng. Nào ngờ tình kia nằm sâu dưới đáy tim của ta, càng bao lòng quên càng thêm thấy nhớ trong xót xa. Một lần tình say đắm, một đời lòng hoài mong, tiếng yêu em đềm thuở xưa. Một đời lòng hoài mong, tiếng yêu em đềm thuở xưa.